chứ không phải chú muốn chi vậy? Thôi, từ này sắp tới ai có hỏi thì cháu nói là con cháu trong nhà, chứ đừng có nói ở đợ, ở đần gì hết nha. Đỗ Cẩm vừa nói tới đó thì thấy Hạ Yến đã bước vô sân, lại có một người giác rương tráp theo sau. Anh ta lật đật chạy ra tiếp rước, phụ dọn đồ lăng xăng. Thị Phi cũng vui cười và hối Ánh Nguyệt đi nấu nước cho khách uống. Hạ Yến sắp sách vở, dọn rương tráp, móc cây đờn cầm trên vách để bút nghiêng trên ghế, rồi mở rương lấy cho Đỗ Cẩm 3 nén bạc. Cả nhà vui hết thảy, nhưng mỗi người vui riêng một thể. Vợ chồng Đỗ Cẩm vui vì có bạc tiền, Hải Yến vui vì được gần gũi người yêu, còn Ánh Nguyệt vui vì hết cực khổ. Từ Hải Yến được ở yên nơi mà lại được gần người mình hoài vọng thì trong lòng thơ thới. Bởi vậy, vừa mới tối thì chàng đốt đèn rồi lấy sách ra mà đọc. Ánh Nguyệt không rõ tình ý của chàng nên ra vô dọn dẹp như thường. Có khi nàng đứng nghe Hạ Yến bình sách ngâm thi, bộ không e lệ chút nào hết. Hạ Yến ngồi đọc sách mà hễ thấy dạng nàng thì liếc mắt lưng trọng. Tuy chàng không nói chi với nàng, song sắc mặt chàng coi vui lắm. Gần hết nửa canh một, vợ chồng Đỗ Cẩm vô buồn mà ngủ, Ánh Nguyệt cũng vô buồn mà nằm. Chỗ nàng ngủ cách bộ dáng của Hải Yến nằm có một tấm vách. Từ khuya lần lần, tứ bề vắng vẻ, chỉ nghe có giọng Hải Yến đọc sách ngâm nga mà thôi. Hải Yến đọc mệt rồi mới xếp sách để trên ghế và lấy cây đờn cầm treo trên vách rồi lên dây mà đờn. Hạ Yến vốn sẵn có món đờn tươi mà lại đương lúc tương tư, rồi các thằng nó truyền ra tới mấy đầu ngón tay. Bởi vậy, tiếng đờn rỉ rạ như nước chảy như mưa xa, giọng đờn nhỏ to như người trong người như nhớ bạn. Người cảm hứng đờn, nghe tiếng đờn như dễ cảm hứng. Bởi vậy, Ánh Nguyệt nằm trong giường, nghe tiếng đờn tiêu tao thì trong lòng nàng bát ngát vô cùng. Và Ánh Nguyệt có ngón đờn tuyệt diệu, thời nay nàng chưa từng gặp ai đờn tươi hơn nàng bao giờ. Hôm nay nàng nghe tiếng đờn của Hải Yến thanh tao thì nàng khen thầm, rồi khen, rồi lại băn khoăn. Tuổi tấm thân linh đinh, nhớ quê nhà dịu vời, thương mẹ cha ngạn thu dịch biệt, xót liễu bộ chút phận buồn than. Hải Yến ở mấy bữa, tuy hay dòm ngó Ánh Nguyệt, chứ chẳng hề dám mở miệng quẹo chọc. Còn Ánh Nguyệt thấy Hải Yến đọc sách đờn cầm thì biết chàng học giỏi đờn hay, xong nàng cũng không ngụ ý chi khác. Vợ chồng Đỗ Cẩm không quạo gõ nữa mà cũng không húng hiếp đầy đồ Ánh Nguyệt như xưa. Một bữa nọ, thị phi dắt Ánh Nguyệt vào chợ mua đồ ăn. Đỗ Cẩm ở nhà ngồi trước cửa chẻ tre đường giỏ. Hải Yến chà lết lại ngồi một bên, hỏi thăm công việc làm ăn, giống dại một hồi rồi hỏi rằng: Dạ, chú có mấy người con ạ? Dạ, chồng tôi không có con. Còn cô hai ở trong nhà đây là ai ạ? Nó là cháu. Hôm nay tuy tôi nghe cô kêu chú bằng chú, xong tôi tưởng là con gái của chú chứ. Không, nó là cháu. Cô còn cha mẹ gì hay không? Sao cô lại ở với chú? Cha mẹ nó chết hết rồi. Tội nghiệp dữ không? Cô có chồng hay chưa vậy? Chưa. Cô được mấy tuổi rồi mà chưa có chồng vậy? Nó năm nay được 22 tuổi. Cô lớn rồi, sao chú chưa kiếm người tử tế mà gả cô cho có đôi bạn với người ta?